Thôi thì chúc anh may mắn. Chương 57, chờ thông báo chính thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một thời gian sau đó, trên mạng liên tục xuất hiện những đoạn video đã được cắt ghép. Trong các đoạn video đó chỉ thấy bóng dáng của hai cha con nhà họ Hạ thiếu đi. Nguyên nhân và kết quả, việc Hạ Kính Hành thượng cẳng chân, Hạ cẳng tay, một phía đã thu hút không ít dư luận tiêu cực trên mạng, nói anh ta bất hiếu, không tôn trọng người lớn tuổi. Mà những người biết chuyện lại liên hệ với một tin tức khác. CEO của một công ty nổi tiếng ở Lạc Châu bị phá hỏng xe sang. Lại càng thêm phần mùi vị âm mưu vào toàn bộ sự việc. Hạ Lễ Văn nhờ vào mối quan hệ rắc rối với giới giải trí, luôn là người được cưng chiều của các phương tiện truyền thông giải trí lớn, thời gian trước lại có thêm. Người được cưng chiều mới là Hạ Kính Hành, lần này có chuyện ồn ào nhà họ Hạ, các bên đều chen chân vào, không quan tâm đến sự thật, tiêu đề tin tức thì một cái lại thu hút người đọc hơn một cái. Biến cố chấn động giới hào môn. Cha con bất hòa, ra tay đánh nhau, xung đột giữa hai thế hệ người thừa kế nhà họ Hạ leo thang, dòng chảy ngầm đằng sau sự giàu sang. Chấn động, CEO mới của tập đoàn Phong Nguyên bị nghi ngờ có xu hướng bạo lực. Con trai bất hiếu đánh cha trước mặt mọi người, chiến tranh ngầm trở thành chiến tranh công khai, vở kịch nội đấu chính thức bắt đầu. Ngọn lửa như vậy đã bùng lên, ông cụ Hạ nghe nói về ngọn ngành sự việc, tức giận đến mức quăng gậy xuống đất. Gọi Hạ Kính Hành về nhà cũ, lại bảo Trịnh Hải đi mời Hạ Lễ Văn. Lúc đó Hạ Lễ Văn đang nằm viện điều trị. Thực tế, dù Hạ Kính Hành đánh người rất dữ dội, nhưng chỉ bị thương ngoài da. Ông ta phô trương thanh thế phóng đại thương tích cũng có mục đích riêng. Một là để giành được sự thương cảm của dư luận. Hai là để tránh mặt ông cụ, chờ khi ông cụ hết giận lại về nhà cũ tả tội cũng chưa muộn. Chỉ là ông ta đã mắc quá nhiều sai lầm. Hạ Danh Khuê lần này thực sự không muốn bảo vệ một kẻ vô dụng, một tên rác rưởi nữa. Mà trực tiếp sai bảo vệ mang cáng đến khiêng người đi, căn bản không cho con trai bất kỳ cơ hội nào để xoay chuyển tình thế. Biến cố, nhà họ Hạ an truyền nhanh chóng, rất nhanh trở thành đề tài tán gẫu sôi nổi của giới thượng lưu. Ngay cả Lưu Thiệu Yến và Ngải Vinh, những người thời gian trước cãi nhau ầm ĩ nói sẽ cùng nhau rời khỏi nhóm, cũng có thể bình tĩnh tổ chức một buổi tụ họp. Chỉ để hỏi thăm tình hình của Hạ Kính Hành. Vẫn là cuộc họp thiếu một người. Khi Hạ Kính Hành bước vào phòng trà, Ngải Vinh đang xem video thị phi. Tiếng bình luận giả vờ chính nghĩa của một blogger không tên vang vọng trong căn phòng được trang trí thanh lịch, kỳ lạ mà buồn cười. Gia tộc Hạ luôn thu hút sự chú ý của mọi tầng lớp xã hội bởi khối tài sản khổng lồ và tầm ảnh hưởng rộng rãi. Lần này hai cha con công khai xảy ra xung đột thể chất, hành vi vô cùng xấu xa. Cho dù vì lý do đều gây tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh và danh tiếng của doanh nghiệp gia tộc. Thấy người trong cuộc xuất hiện, anh ta vội vàng tắt điện thoại. Đến rồi à, Hạ Kính Hành tìm một chỗ ngồi xuống. Lưu Thiệu Yến ngồi xuống, rót cho anh ta một chén trà, xã giao qua loa. Dự định khi nào đi lấy chiếc xe mới, hiện tại chưa có kế hoạch, chọn một chiếc trong gara nhà cũ lái tạm. Khối tài sản khổng lồ, đâu rồi? Hạ Kính Hành nâng cầm về phía điện thoại của Ngải Vinh, mang theo một loại phóng khoáng tùy ý. Ít nhất vẫn còn, tầm ảnh hưởng rộng rãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy người bạn tốt có tâm trạng như vậy, những người khác ngược lại an tâm. Quả nhiên, ông cụ Hạ vẫn thương cháu trai tìm lại được hơn. Ngải Vinh không khỏi cảm khái. Xem ra, Hạ Lễ Văn ở nhà họ Hạ không còn ngày nào tốt đẹp. Hạ Kính Hành nhìn những khớp món tay đã đóng vảy. Do dự nói rồi lại thôi. Cuối cùng, lắc đầu, Lưu Thiệu Yến không vui. Hành ca, đến lúc này rồi, anh đừng giấu riêng anh em chúng tôi chứ. Hạ Kính Hành vẫn không chịu nhả lời, chờ thông báo chính thức. Lời này vừa nói ra, lập tức lại khiến họ không vừa lòng. Chính thức cái gì, anh còn không đủ chính thức sao? Mức độ này sẽ không bị đào ra sự thật. Hạ Kính Hành thấy Lưu Thiệu Yến và những người khác lo lắng đến mức xoay quanh, giọng điệu càng thêm thoải mái. Tôi không nói, kẻo làm tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh và danh tiếng của doanh nghiệp gia tộc. Sợ đối phương đang ám chỉ mình đang buôn chuyện đằng sau lưng, Ngải Vinh cất điện thoại vào túi, nhìn về phía sau anh ta, cố ý đổi chủ đề. Được rồi, trời không che nổi đất, sớm muộn gì chúng ta cũng biết đúng rồi, em dâu đâu? Hôm nay sao không đến cùng cậu? Nhớ lại cảnh chia tay luyến tiếc với Nguyễn Tú Ninh ở sân bay mấy ngày trước, Hạ Kính Hành hơi khó chịu. Báo cáo tốt nghiệp, Ngải Vinh cố ý thốt lên kinh ngạc. Tôi nhớ ra rồi, em dâu học ở Liên Thành phải không? Chuyện lớn như vậy, cậu cũng không đi cùng. Trình Chi Phàm luôn lý trí, nhỏ giọng nhắc nhở. Lúc này, Hành Ca nên ít xuất hiện trước công chúng thì hơn. Hạ Kính Hành, một tiếng, tôi bảo Tô Hân Nhị và Sài Phi đi cùng rồi. Phía ông cụ cũng phái vài người âm thầm bảo vệ. Trình Chi Phàm có bạn gái, rất hiểu cảm giác này. Vẫn không yên tâm phải không? Hạ Kính Hành khẽ nhún vai, hiếm khi thẳng thắn. Làm sao có thể yên tâm được? Đặc biệt là lúc này, may mắn thay, thân hình nhỏ bé đó thực sự chứa đựng năng lượng to lớn. Nguyễn Tự Ninh thực sự đã chịu đựng áp lực từ nhiều phía. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ dự trữ bàn thảo của hai bộ truyện tranh, mà bài báo cáo tốt nghiệp cũng rất suôn sẻ tối qua khi gọi video. Cô ấy đã báo tin vui, còn nói cùng bạn cùng phòng hẹn một nhiếp ảnh gia, chuẩn bị chụp một bộ ảnh tốt nghiệp xinh đẹp. Những cuộc trò chuyện hàng ngày vụn vặt ấy, dường như là cơn mưa xuân nhẹ nhàng rơi trên má, trên cổ, nhét đầy niềm vui vào trái tim lo lắng của Hạ Kính Hành. Khóe môi không thể kiểm soát mà nhếch lên, dù không yên tâm, cũng phải học cách buông tay. Cuộc trò chuyện kết thúc trong tiếng cười đùa rộn rã. Bốn người ngồi trong phòng trà chơi bài một lúc, rồi ăn tối gần đó. Con trai nhà họ Lưu luôn không chịu yên, ném những bức ảnh chụp ngẫu nhiên vào nhóm trò chuyện, khiến Chu Sầm đang tham gia ghi hình chương trình tập kỹ ở Nam Phong xuất hiện trong nhóm, nói rằng chuyến đi này của mình vội vã, chờ có thời gian sẽ trở lại Lạc Châu, nhất định sẽ tích cực tham gia các hoạt động tập thể. Nhóm 5 người sau bao lâu lại sôi nổi trở lại. Thỉnh thoảng, Hạ Kính Hành nhận được tin nhắn riêng của Chu Sầm, đã thấy một số tin tức được lan truyền trên mạng rồi, không sao chứ. Trong giai đoạn đặc biệt đang hàn gắn mối quan hệ sau chiến tranh, Hạ Kính Hành kiệm lời, không sao. Chu Sầm, tôi hỏi Ninh Ninh. Hạ Kính Hành, tôi đang nói về Ninh Ninh. Hai người dường như đã quen với cách nói chuyện châm chọc này. Chu Sầm, còn cậu? Hạ Kính Hành, cũng không sao. Chu Sầm, vậy thì tốt. Chu Sầm, nếu có việc cần giúp đỡ, cứ nói. Hạ Kính Hành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Kính Hành, chuyến sau về, cùng chúng ta đi nhà họ Nguyễn một chuyến. Chu Sầm, ý gì? Hạ Kính Hành, không có ý gì, mượn mặt mũi ngôi sao lớn của cậu, nịnh nọt mẹ vợ một chút. Chu Sầm, được, khói lửa tan biến, những thứ luôn tồn tại được bộc lộ ra. Dù sao đi nữa, họ cũng đã đáp ứng lời chúc phúc mà Nguyễn Tự Ninh đã viết trong sổ lưu niệm năm đó vẫn là bạn tốt. Đối với sinh viên tốt nghiệp, đây là một mùa hè đầy mong đợi và nuối tiếc. Xử lý xong các thủ tục tốt nghiệp, Nguyễn Tự Ninh hoàn toàn chia tay với cuộc sống đại học của mình, mang theo bằng tốt nghiệp và đặc sản Liên Thành trở về Lạc Châu. Bánh xe lăn lăn, cán qua con đường nhựa trải dài bất tận. Từ sân bay trở về trung tâm thành phố, còn chưa đến giờ tan làm. Nguyễn Tự Ninh do dự vài giây, ra hiệu cho Sài Phi đi đến tập đoàn Phong Nguyên trước. Tô Hân Nhị ngồi ở ghế phụ hiểu ý, quay đầu cười với phu nhân Hạ. Thấy không kịp đợi gặp mặt rồi à, nhờ thân phận bạn học cũ, thư ký Tô luôn là người tiên phong trong việc trêu chọc boss. Nguyễn Tự Ninh ngượng ngùng thừa nhận, hiếm khi được đón anh ấy tan làm. Chỉ là, sau khi được Tô Hân Nhị dẫn đến tầng 18 của tòa nhà trụ sở chính Phong Nguyên, cô ấy mới phát hiện ra, vào thời điểm này, Hạ Kính Hành vẫn đang họp video trong văn phòng. Nguyễn Tự Ninh không muốn làm phiền anh ấy, gửi một tin nhắn ngắn gọn giải thích ý định, rồi ngồi ở vị trí của Tô Hân Nhị kiên nhẫn chờ đợi. Nhân viên văn phòng Tổng Giám Đốc rất thân thiện với vị phu nhân Tổng Giám Đốc, nhỏ nhắn đáng yêu này, nhân viên nam đi lên tầng 7 lấy cà phê cho mọi người còn đặc biệt mang cho cô ấy một ly cà phê sữa. Nguyễn Tự Ninh vừa nhấp nhỏ từng ngụm cà phê, vừa tán gẫu với họ. Không khí rất hòa hợp. Nói chuyện, không biết ai là người to gan đổi chủ đề sang đoạn video bị phơi bày gần đây, lại vô tình để cô ấy hiểu rõ thái độ của nhân viên Phong Nguyên đối với dư luận trên mạng. Tôi thấy video ngay ngày hôm đó đã cầm bàn phím lên chửi rồi. Lần này Hạ Tổng thực sự đã giúp chúng ta hà giận. Người ở trên kia đã sớm nên bị đánh. Nếu hôm đó trực tiếp livestream đánh người, tôi nhất định sẽ tặng Hạ Tổng một lễ hồi. Thời gian lướt web của tôi gần đây đều dùng để cãi nhau với người khác trên mạng. Đừng không tin, tôi đã nhấn like cho tất cả các bình luận chửi người ở trên kia. Tổng Giám Đốc ở phía trước đánh người, chúng tôi ở phía sau tổ chức hoạt động tập thể lớn của công ty. Làm việc 3 năm, lần đầu tiên phát hiện ra sức mạnh đoàn kết của công ty lại mạnh mẽ như vậy. Tiểu thư Nguyễn, lời này cô cứ coi như chưa nghe thấy nhé. Thực ra, từ khi Hạ Tổng đảm nhiệm CEO, không khí làm việc và phúc lợi của Phong Nguyên đều đã được cải thiện hơn so với trước đây. Chúng tôi đều sẽ ủng hộ anh ấy. Hơn nữa, sau khi hai người kết hôn, tính khí của Hạ Tổng cũng tốt hơn nhiều. Nếu là trước đây, chắc người ở trên kia đã sớm bị treo lên tường rồi đúng không? Không đến mức đó, không đến mức đó, đừng gây khó dễ cho Hạ Tổng. Hạ Tổng rất tuân thủ pháp luật. Ánh mắt của Nguyễn Tự Ninh nhìn quanh mọi người, khóe môi cong lên, chứa đầy nụ cười. Rồi lại cúi người lại gần Tô Hân Nhị, muốn xác nhận thêm lần nữa. Họ luôn nói, người ở trên kia là chỉ Hạ Lễ Văn phải không? Đúng vậy, văn phòng của anh ta ở tầng 22 mà. Hóa ra tập đoàn Phong Nguyên của các người có You Know Who của riêng mình. Tô Hân Nhị bị chọc cười, giơ tay che miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải đâu, Hạ Lễ Văn không đáng sợ như Voldemort đâu. Mọi người chỉ đơn giản là ghét ông ta, không muốn gọi tên ông ta hoặc Hạ Tổng mà thôi. Ngón tay cô ấy nhẹ nhàng vuốt ve, dường như đang chìm đắm trong ký ức, rồi hạ giọng nói tiếp. Trong công ty bị Hạ Lễ Văn quấy rối không chỉ mình tôi đâu. Ông ta thực sự đáng bị đánh. Nguyễn Tự Ninh an ủi vỗ vai đối phương. Ngay cả lúc này, cô ấy cũng cần được an ủi. Tô Hân Nhị nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái, lại lặp lại những lời đã nói với cô gái nhỏ suốt mấy ngày nay. Chuyện này, chúng ta đều đứng về phía Hạ Tổng, phía hội đồng quản trị cũng sẽ không gây áp lực gì cho anh ấy cả. Cô đừng lo lắng. Thực tế đã chứng minh, chửi một người đàn ông rất tệ, có thể giúp xích lại gần mối quan hệ giữa những người phụ nữ. Tóm lại, cuộc trò chuyện lần này rất vui vẻ. Nguyễn Tự Ninh tưởng rằng sẽ luôn vui vẻ như vậy, cho đến khi có người thay đổi danh sách nhạc nền văn phòng, từ loa Bluetooth đặt ở khu vực chung, nhanh chóng vang lên giai điệu quen thuộc. Là bài hát, Lòng Nói Dối Môi, do Chu Sầm hát, cô ấy sững sờ một lúc, rồi nhẹ nhàng hát theo giai điệu. Cô gái ở bàn làm việc bên cạnh mắt sáng lên, vội vàng mở miệng hỏi. Tiểu thư Nguyễn cũng thích Chu Sầm sao? Nguyễn Tự Ninh thốt ra, thích chứ, xung quanh đột nhiên im lặng, ngay cả không khí dường như cũng đông cứng lại, ánh mắt của họ cùng nhìn lại phía sau cô ấy, còn có vài người nhút nhát, trực tiếp cúi đầu gõ bàn phím, giống như học sinh bị giáo viên chủ nhiệm bắt gặp ăn vặt trong giờ học. Khi nhận ra điều không ổn, tiếng ho nhẹ của người đàn ông đã len vào tai Nguyễn Tự Ninh. Khụ, ngập ngừng ngẩng đầu lên, ngón tay của Hạ Kính Hành đã đặt trên trán cô ấy, vẫn như trước đây. Nhẹ nhàng gõ một cái, giống như hình phạt dành cho vợ. Không ngoan, Nguyễn Tự Ninh bất mãn phồng má, che chỗ bị đau. Tên này đến từ lúc nào vậy? Thật sự là một con thú biết săn mồi sao? Đi lại mà không có tiếng động gì cả. Vì áp lực vô hình tỏa ra từ người kia, cô ấy quyết định biết điều, sửa miệng nói. Thích nghe bài hát của Chu Sâm. Xung quanh vang lên tiếng cười khẽ. Hạ Kính Hành không chút thay đổi giãn mày, sự u tối trong mắt rút đi như thủy triều. Không phải đến đón anh tan làm sao? Đi thôi, anh đã làm xong hết rồi à? Nguyễn Tự Ninh ngoan ngoãn đứng dậy, người còn chưa đứng vững, đã bị Hạ Kính Hành nắm tay. Không chỉ có cô ấy là người nóng lòng, sau khi nhận thấy tâm tư nhỏ bé đang dâng trào dưới vẻ ngoài bình tĩnh của người đàn ông bên cạnh, cô ấy lặng lẽ nhịn cười. Nguyễn Tự Ninh về Liên Thành lần này, ở ký túc xá đại học mấy ngày, tuy rằng hai người mỗi tối đều gọi video trò chuyện, ban ngày tin nhắn cũng gần như không ngừng. Sau nhiều ngày gặp lại người thật ngửi thấy mùi hương của cô ấy, chạm vào nhiệt độ của cô ấy, Hạ Kính Hành vẫn có cảm giác không thật, không khỏi nắm chặt bàn tay mềm mại trong lòng bàn tay. Biết ở đây không thích hợp để bày tỏ tình cảm, anh ta cố gắng thu hồi ánh mắt, nói với những nhân viên đang lén lút, ăn dưa, các người cũng về sớm đi, chỉ là mới đi được vài bước. Tôn Miểu đã đuổi theo, vẻ mặt lo lắng ngăn hai người lại, nhỏ giọng nhắc nhở. Vừa rồi tổ bảo vệ tầng một gọi điện thoại, có một đám phóng viên đang chặn ở cửa công ty, nói muốn phỏng vấn, có lẽ thấy tiểu thư Nguyễn hôm nay đến Phong Nguyên, muốn cùng nhau làm một bài báo lớn. Đúng là thủ đoạn mà các phương tiện truyền thông vô lương sẽ dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là Nguyễn Tự Ninh hôm nay mới về Lạc Châu, đột nhiên quyết định đến đây một chuyến. Lại có thể nhận được tin tức nhanh như vậy. Xem ra là tay chân của Hạ Lễ Văn còn lại trong công ty đã kịp thời báo tin cho phía truyền thông. Phải nghĩ cách loại bỏ những người đó. Thấy Hạ Kính Hành cau mày, Tôn Miểu lại đề nghị. Hay là tôi nghĩ cách dẫn dụ họ đi chỗ khác, hoặc là gọi cho anh một chiếc xe khác. Người trả lời anh ta là Nguyễn Tự Ninh. Không cần, ánh mắt của cô gái, kiên định và không sợ hãi. Hạ Kính Hành mỉm cười, thử dò hỏi. Lát nữa đi cửa chính thì cảnh tượng có thể sẽ rất hỗn loạn, em không sợ sao? Nguyễn Tự Ninh nhìn những nhân viên văn phòng tổng giám đốc vẫn đang lén lút nhìn hai người, quả quyết nói. Những người biết sự thật đều đang ủng hộ anh. Có gì đáng sợ? Editor, Labubu, nguồn, Tấn Giang, Cách Chương.